Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, ôn nhu sóng mắt. Giết hại vô hạn, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, ôn hồng mị quang lưu chuyển ôn nhu sóng mắt, liếc mắt một cái Phách Thiên Hồ, đón đến, lại bổ sung một câu. Vì ngăn ngừa ngươi cẩu nhi tử, sau khi lớn lên, hướng ta báo thù, cho nên ta nhất định phải để hắn chết, đem địch nhân giết chết tại nảy sinh cắt đứt, là lớn nhất một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Ngồi liệt trên mặt đất Phách Thiên Hồ, hai mắt đỏ như máu, khàn giọng gầm thét lên, ngươi chính là cái ma quỷ, trơ mắt nhìn lấy trẻ nhỏ bị giết. Biết rõ hung thủ là người nào, nhưng Phách Thiên Hồ lại không có năng lực hướng ôn hồng khởi xướng báo thù cử động. Phách Thiên Hồ trong mắt máu và nước mắt phun trào, đầy bụng bi phẫn. Ma quỷ, ngươi nói đúng. Ôn hồng nhẹ nhàng, ngữ khí nặng lộ ra ý tán thưởng. Vũ mị mắt phượng nháy lên, ta là câu hồn ma quỷ, không chỉ có là ngươi cẩu nhi tử muốn chết, thì liền ngươi kiều thê, ta cũng không đúng buông tha. Nếu là ma quỷ, vậy thì phải làm một chút ma quỷ nên làm việc. Ôn hồng lời còn chưa dứt, đường cong uyển chuyển thân thể, đã từ giữa không trung tung bay rơi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía trước, mắt nơm nớp lo sợ mọi người. Bên môi câu lên xinh đẹp ý cười, ý vị sâu xa nhẹ giọng hỏi, các vị các phế vật, tất cả mọi người là có bao lâu thời gian không có hưởng thụ được nữ nhân ôn nhu tư vị? Ăn ngay nói thật, không phải vậy lời nói, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nghe được ôn hồng lời này, Phách Thiên Hồ một trái tim lần nữa chìm xuống dưới, mà ôn hồng thì là tại lời nói này xong, cách không chụp vào một cái Hắc Hổ Bang thành viên cánh tay. Phốc phốc một tiếng, cái kia thành viên cánh tay nhất thời theo tiếng sụp đổ, máu tươi bắn mạnh như bay, một tiếng hét thảm kêu rên, ngã nhào xuống đất. Trả lời ta vấn đề, ôn hồng lạnh lẽo như lưỡi dao giống như ánh mắt, lại nhìn phía một cái khác thành viên, cái này thành viên cũng liền 27-28 tuổi bộ dáng, mọc ra một chiếc bánh lớn mặt, lúc này trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, bờ môi run rẩy, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, mãnh liệt nuốt mấy ngụm ngụm nước về sau, mới tâm thần bất định bất an hồi đáp. 1 năm 7 tháng, từ khi thê tử của ta sau khi chết, ta liền rốt cuộc không có chạm qua nữ nhân. Ôn hồng hài lòng, một tiếng, gật đầu nói, rất tốt, ta thích người thành thật. Ngoặc kép, mặt bánh nướng thành viên một mặt mộng bức cúi thấp xuống mặt, căn bản không dám cùng ôn hồng ánh mắt nhìn thẳng. Ôn hồng lại nói, vì khen thưởng ngươi, ta quyết định đem Mỹ Phượng thưởng cho ngươi chơi. Ngươi muốn làm sao chơi đều có thể. Mỹ Phượng dù sao cũng là xuất thân gia đình có học, khí chất yêu nhã, dung mạo thanh tú, những năm này trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, tại mèo con che chở dưới, được bảo dưỡng cũng rất tốt, chính là nữ một đời người bên trong thành thục nhất, lớn nhất như hoa kiều diễm tuổi tác, người nhất định sẽ đối nàng yêu thích không buông tay. Ôn hồng lời nói đều nói đến phân thượng này, mọi người toàn đều hiểu ôn hồng đến tột cùng muốn làm cái gì. Mặt bánh nướng tại Hắc Hổ Bang nhiều năm, đối Mỹ Phượng cũng không xa lạ gì, Mỹ Phượng là cái tiêu chuẩn mỹ nhân phôi, trước, lồi, sau, vảnh lên, tư thái uyển chuyển, toàn thân trên dưới, không một chỗ không đẹp. 30 tuổi tuổi tác, tại 5 tháng cùng lịch duyệt mài dưới, càng lộ ra tài trí yêu nhã, dịu dàng mỹ lệ, như đem Mỹ Phượng so sánh thiên nga lời nói. Lớn như vậy bánh mặt chết đi thê tử, thì liền con vịt xấu xí cũng không bằng, cả hai căn bản không thể so sánh. Mặt bánh nướng năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Mỹ Phượng lúc, liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, lòng sinh phạm tội xúc động, nhưng nghĩ đến Mỹ Phượng là lão đại nữ nhân, hắn toàn thân nhiệt huyết, lại trong nháy mắt biến đến băng lãnh, mà tối nay lại có cơ hội đem Phách Thiên Hổ nữ nhân cho cưỡi. Đây là trước lúc này, mặt bánh nướng nằm mơ cũng không dám muốn sự tình, còn không cảm ơn ta ban ơn. Ôn Hồng sắc bén ánh mắt, dường như có thể xuyên thủng mặt bánh nướng nội tâm thế giới. Lạnh hừ một tiếng, quát lớn, mặt bánh nướng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nhìn chỗ xa Phách Thiên Hổ, lại ngẩng đầu nhìn một chút treo ở giữa không trung Mỹ Phượng. Đáy lòng nhảy lên một đạo nhiệt lưu, cổ họng cũng có chút phát khô nóng, giống như là thiêu đốt lên một đám lửa hừng hực. Ổn định tâm thần, đè nén nội tâm kiều diễm ý nghĩ, mặt bánh nướng tại trước mắt bao người, quỳ rạp xuống Ôn Hồng trước mặt, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Nhiều tạ bang chủ ban thưởng, tiểu nhân nguyện vì bang chủ cống hiến sức lực, núi đao biển lửa, không chối từ. Nếu là có thể ôm vào Ôn Hồng chân dài, xa so với hưởng thụ Mỹ Phượng nữ ôn nhu tư vị, càng có ý nghĩa. Mặt bánh nướng hạ quyết tâm muốn thay đổi địa vị, ném đến Ôn Hồng dưới trướng. Phách Thiên Hổ bọn người, đại thế đã mất, Ôn Hồng chiếm hết ưu thế. Chỉ có đầu nhập vào Ôn Hồng mới có thể thu được một đường sinh cơ. Theo mặt bánh nướng, Ôn Hồng đem Mỹ Phượng ban thưởng cho hắn, cũng là tại hướng hắn phát ra ám chỉ. Không tệ, thông minh, Ôn Hồng xinh đẹp cười nói, vung tay lên, cách không chụp vào giữa không trung túi lưới. Một giây sau, đem sớm đã dọa đến sắc mặt tái nhợt Mỹ Phượng bình yên vô sự ném ở mặt bánh nướng trước mặt, vây khốn Mỹ Phượng túi lưới, đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng uyển chuyển thon dài mê người trên thân thể, mặc lấy màu xanh da trời in hoa áo dài, tóc xanh như suối, cổ trắng như ngọc, da như mỡ đông, trong mắt hiện ra một vệt tuyệt vọng bi thương ánh mắt. Hiển nhiên là lượng thân thể định chế áo dài, hoàn mỹ phác họa ra nàng mỹ diệu thân thể đường cong. Một đôi óng ánh đến gần như trong suốt tiểu chân, theo áo dài phía dưới lộ ra, không có tất chân tân trang, lại càng lộ ra bóng nước lộng lẫy. Hai chân là chỉ riêng, mu bàn chân tinh mỹ, màu da trơn bóng, so thế gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, còn muốn làm người khác chú ý. Mỹ Phượng nghiêng người nằm trên mặt đất, đem eo, mông chập trùng đường cong, không giữ lại chút nào bày ra. Theo mặt bánh nướng cái phương hướng này nhìn lại, có thể thấy rõ Mỹ Phượng trước ngực bao la hùng vĩ phong cảnh. Theo hô hấp kịch liệt chập trùng lúc, nhảy lên ra kinh người đường cong, bản bang cổ hoặc nhân tâm thập đại tâm phúc, lúc trước đã sợ tội tự sát, chủ mưu Tiểu Hải đã bị xử quyết, Phách Thiên Hổ cũng sắp bị giết. Ôn Hồng lần nữa người nhẹ nhàng treo lơ lửng ở giữa không trung, thanh lãnh đôi mắt quét về phía trong sân mọi người, hơi chút trầm ngâm về sau, lại mở miệng nói, các vị các phế vật, các ngươi nếu là còn muốn thật tốt còn sống, như vậy từ giờ trở đi thì quy thuận ta, không phải vậy lời nói, các ngươi liền bồi những thứ này đã chết phế vật cùng xuống hoàng tuyền đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thở dài ra một hơi. Ôn Hồng rốt cục lộ ra kế hoạch. Tại Ôn Hồng trong miệng, Phách Thiên Hổ thập đại tâm phúc vậy mà thành cổ hoặc nhân tâm nhân vật. Tuổi tác 3 tuổi Tiểu Hải, ngay cả lời đều nói không lưu loát vậy mà cũng thành chủ mưu. Mọi người thật sâu cảm nhận được, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do hàm nghĩa. Ôn Hồng lật ngược phải trái man hung ác tính tình, làm cho chúng người không biết làm sao lại không còn gì để nói. Mà nghe được Ôn Hồng lời này, bộ phận tâm tư linh hoạt Hắc Hổ bang thành viên đã âm thầm làm ra quyết định, đến mức nói các ngươi trông giữ bất lực, dẫn đến Hàn Phỉ đào tẩu sai lầm, chỉ muốn các ngươi quy thuận tại ta, ta cũng không truy cứu nữa. Ôn Hồng suy nghĩ một chút, lại cao giọng nói bổ sung. có thể tha các ngươi không chết, nhưng chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta nguyện quy thuận. Tại mọi người vắng lặng im ắng thời điểm, mặt bánh nướng quyết định thật nhanh, cất giọng tỏ thái độ. Ta nguyện quy thuận bang chủ, cho dù là vì bang chủ giết người phóng hỏa, cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không dám đối bang chủ lòng sinh hai ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?